La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 449, Công Kỳ Tất Cứu. Một cái là Rome thông hướng Tây Pháp hành tỉnh ven biển đại lộ Scali. Tại đi qua Genova thường có một cái chi nhánh con đường hướng Bắc tiến vào Bắc Ý. Một cái là Rome thông hướng Florence thẻ tát Á đại lộ. Tại từ Nam Chí Bắc, Apennini Bắc Bộ Trung ương dãy núi về sau đến Bononia. Sau đó thông qua đại lộ Emilia, tiến vào Bắc Ý hành tỉnh Tây Bộ. Mặc dù Bononia tại Nick phụ trách khu vực bên trong, nhưng nó ở vào đông bộ biên giới. Người Nick hơi không chú ý, liền có thể để quân đội La Mã lẻn qua đến. Còn có một cái vẫn như cũ là đi Scali đại lộ. Tại Genova đông nam bộ gần biển tiểu trấn Sotat, hướng bắc có uốn lượn trong núi con đường, nhưng xuyên việt dãy núi tiến vào Bắc Ý Tây Bộ. Ngoài ra, quân đội La Mã cũng có thể là đổ bộ Marsilia bến cảng, tiến vào Tây Pháp hành tỉnh, sau đó hướng đông thông qua dãy núi ép ở giữa lòng chảo sông, tiến vào Bắc Ý hành tỉnh Tây Bộ. Cân nhắc tới Nico liên quân cũng không phải là muốn đem quân đội La Mã ngăn cản tại Bắc Ý hành tỉnh bên ngoài, mà là muốn ở đây cùng quân đội La Mã tiến hành quyết chiến. Bất quá bởi vì liên quân phân tán lưỡng địa, tại cần thời gian tập hợp toàn quân đồng thời, cũng muốn tránh cho quân đội La Mã không bị khống chế mạnh mẽ đâm tới, cho liên quân tạo thành tổn hại. Bởi vậy, Vercingetorix cùng những đầu não khác nhóm trải qua thương nghị sau, đã từng làm ra lính như thế lực bố trí. Genova xem như trực tiếp tiến vào Bắc tỉnh hành tỉnh Tây Bộ chủ yếu giao thông đầu mối then chốt. Vốn lại khoảng cách Go quân đội quá xa, là trọng điểm chú ý mục tiêu, cho nên phái chú binh lực nhiều nhất, lấy trì hoãn địch nhân tiến quân, là chủ lực thắng được phản ứng thời gian. Cái khác thông hướng Tây Bộ thung lũng cửa ải cùng con đường, thì bố trí chút ít binh lực làm cảnh giới. Go quân đội chủ lực thì đóng giữ Piacenza. Piacenza ở vào sông Po thượng du bờ nam, Emilia đại lộ cùng đại lộ Postumia giao hội chỗ. Khoảng cách mấy cái kia cần cảnh giới cứ điểm đều rất gần. Hơn nữa cũng dễ dàng cho cùng Nick quân đội hội hợp. Nhưng Vercingetorix không nghĩ tới Genova lại đột nhiên rơi vào, thậm chí liền tin tức cũng không truyền ra. Quân đội La Mã lập tức liền sát nhập vào Bắc Ý hành tỉnh Tây Bộ, để bọn hắn hoàn toàn không có phòng bị. Go quân đội những người đầu não trải qua khẩn cấp thương nghị, quyết định tạm thời án binh bất động, trước phái người đưa tin tiến đến phía đông, cáo chi Maximus quốc vương. Hy vọng hắn mau chóng xuất lĩnh quân đội tụ hợp. Đồng thời bọn hắn cũng phái ra không ít thám tử, mong muốn mau chóng xác minh đột kích quân đội La Mã nhiều ít binh lực, thông soái có phải hay không Caesar. Về sau, thám tử không ngừng truyền về tin tức để Go quân đội những người đầu não cảm thấy kinh hãi. Cái này đến cái khác, bọn hắn chỗ quen thuộc cũng thống hận quân đoàn La Mã cờ xí xuất hiện ở Dertona. Tới trạng vạng tối, Dertona cùng với xung quanh tụ tập được một chi số lượng khổng lồ quân đội La Mã. Mặc dù thám tử không có tận mắt thấy Caesar, nhưng Vercingetorix rất rõ ràng, có thể chỉ huy nhiều như vậy quân đoàn La Mã tướng lĩnh chỉ có thể là Caesar. Go quân đội các thủ lĩnh lo sợ bất an qua một đêm. Tới thứ mà thiên nhất sớm, bọn hắn thu vào thám mã tin tức truyền đến. Một chi có 10,000-20,000 người quân đội La Mã rời đi Dertona, hướng Bắc Ý hành tỉnh phương hướng Tây Bắc tiến quân. Vercingetorix chờ thủ lĩnh còn tại suy nghĩ người La Mã cử động lần này là muốn làm gì thời điểm, lại có tin tức mới truyền đến. Chi này quân đội La Mã đối đường tắt thành trấn đều không đi chiếm lĩnh, trực tiếp hướng Tây Bắc hành quân. Vercingetorix giật mình cả kinh thất xác. Chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Chi này quân đội La Mã muốn tiến công mục tiêu cực có thể là Tyrin. Tyrin thành ở vào Bắc Ý hành tỉnh Tây Bắc Bộ, sông Po thượng du bờ Tây, núi ép vây quanh tại tây, phương bắc hướng, nhưng có so sánh dễ thông hành lòng chảo sông thông lộ tồn tại. Vị trí của nó ngược lại là ngoại trừ bờ biển Scali đại lộ bên ngoài, cùng Tây Pháp hành tỉnh liên thông đất liền điểm xuất phát. Chỉ là trước kia người La Mã e ngại phương Bắc man tộc xâm lấn, một mực đem Turin coi là một cái phòng ngự thành tắc. Caesar đảm nhiệm Bắc Ý tổng đốc về sau lại dần dần đem nó chế tạo thành tiến công gô hậu cần căn. Cứ một trong đại lượng lương thực vật tư trữ hàng nơi đây, thành chung quanh còn xây dựng không ít trong quân doanh huấn luyện tân binh. Một tháng trước Gô quân đội chiếm lĩnh Bắc Ý hành tỉnh Tây Bộ, bắt đầu dẫn dắt nhịn đói chịu khát Gô dân chúng tới Bắc Ý hành tỉnh liền ăn. Tuyệt đại bộ phận đều đặt chân tại Turin, bởi vì nơi này khoảng cách Gô lãnh địa gần nhất, trong thành có không ít tồn lương thực cùng vật tư. Còn có đủ nhiều doanh địa có thể cung cấp ở lại. Khuyết điểm duy nhất chính là cách quân đội chủ lực có chút xa. Nguyên bản Vercingetorix bọn hắn là kế hoạch để đám tộc dân lần lượt rời chỗ ở tới Milan địa khu. Milan là thành lớn, trữ hàng lương thực cũng không ít. Hơn nữa vị trí an toàn hơn. Chỉ là Vercingetorix tổ chức Gô tộc dân đến hành tỉnh liền ăn, hành động mới bắt đầu không bao lâu, thiếu ăn thiếu mặc Gô dân chúng trải qua lặn lội đường xa thật vất vả tiến vào hành tình. Là cần tại Turin thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục khỏe mạnh, tiếp tục di chuyển. Bất luận là Nick, vẫn là Gô quân đội bây giờ đạt được tình báo đều là Caesar còn tại Rome huấn luyện tân binh. Xem tình hình ít nhất phải 2-3 tháng sau mới có thể xuất binh. Cái này nhiều ít tê dại Gô quân đội các thủ lĩnh. Bọn hắn chẳng những để đại lượng Gô dân chúng tụ tập tại Turin, hơn nữa chỉ phái chú 2.000 tên chiến sĩ đi bảo hộ. Vercingetorix tuyệt đối không ngờ rằng Caesar chẳng những sớm như vậy khởi xướng tiến công, hơn nữa còn ngoài ý liệu trước tập kích Bắc Ý hành tỉnh Tây Bộ. Hôm qua đang sốt ruột bận bịu hoảng hốt tình thế phía dưới, bọn hắn phạm vào một cái sai lầm lớn, không có phái người tiến đến thông chi tại Turin cùng cái khác mấy cái thành trấn liền ăn tộc dân. Mau chóng tránh né lên, đề phòng bị khả năng đến chiến loạn. Hiện tại nếu như phái khoái mã đi chi phối, thời gian đã quá mức vội vàng, thân thể suy yếu, lại không thiếu còn kéo nhi mang nữ Gô dân chúng không có khả năng trốn được quá xa. Mà bọn hắn muốn trốn vào Turin trong thành, lại bởi vì Nick quân đội công chiếm thành này lúc đã từng dùng xe bắn đá đem tường thành ném ra mấy cái lỗ hổng, người Gô còn chưa kịp tu sửa. Bởi vậy dựa vào 2.000 tên chiến sĩ thủ thành, rất khó là Gô quân đội thắng được dài cứu viện thời gian. Kỳ thật, Dertona khoảng cách Turin có ước chừng 200 dặm, lộ trình cũng không gần. Ở giữa còn cách nhiều cái thành trấn, mặc dù đều là thành không, tiến vào Tây Pháp hành tỉnh Tây Bộ quân đội La Mã vốn hẳn nên lân cận tiến công có Gô quân đội chủ lực đóng quân, hơn nữa là giao thông đầu mối then chốt Piacenza, hoặc là tiến công Tây Bộ giàu có nhất thành trấn Milan. Gô quân đội những người đầu não theo thói quen làm ra phán đoán như vậy. Nhưng là Caesar rời đi Ai Cập thời điểm liền mệnh lệnh quân đội phái ra thám tử kỹ càng dò xét phương Bắc ba hành tỉnh tình huống. Bắc Ý hành tỉnh Tây Bộ thổ địa bao la, Gô quân đội lỏng lẻo tổ chức quản lý chế độ, cùng không có đủ nhân thủ đến chấp hành nghiêm khắc tuần tra. Bởi vậy Rome đám thám tử tương đối dễ dàng liền dò xét tới Gô quân đội tại Bắc Ý hành tỉnh binh lực bố trí cùng động tĩnh. Căn cứ những tin tình báo này, Caesar quả quyết lựa chọn trước tiến công Turin, xem như tinh chuẩn một đao đâm vào Gô quân đội eo bên trên. Cứu hay là không cứu, Gô quân đội các thủ lĩnh rất nhanh liền làm ra phái chủ lực tiến về Turin cứu viện quyết định. Cho dù là cho rằng đây là cái sai lầm quyết định, Vercingetorix cũng không thể không gật đầu. bởi vì tụ tập tại Turin Go dân chúng tuyệt đại đa số đều đến từ Go khu vực phía Nam. Dù sao khoảng cách Bắc Ý hành tỉnh thêm gần, trong đó Haverny bộ lạc tộc dân liền có không ít, mà đến từ Go Nam Bộ các bộ lạc quân đội vừa vặn lại là toàn bộ Go trong quân đội chủ lực. Dù cho có đến từ Bắc Bộ thủ lĩnh cảm thấy cử động lần này quá mạo hiểm, cũng không tốt phản đối. Vercingetorix biết rõ Caesar chỉ huy quân đội La Mã cường đại, dứt khoát hạ quyết tâm, từ bỏ Piacenza, toàn quân chạy tới Turin, cứu viện chính mình tộc dân. Từ Piacenza tới Turin có con đường tương thông, hơn nữa một đường bình thản. Go quân đội binh quý thần tốc, chỉ dùng 3 ngày rưỡi thời gian liền chống đỡ tới gần Turin. Lúc này quân đội La Mã đã đem Turin thành vây quanh, nhưng vẫn không có phát động công thành. Phát hiện Go quân đội đến về sau, lập tức bày trận mà đợi. Go quân đội tại chỉnh đốn 1 giờ sau, cũng triển khai trận hình, chủ động ứng chiến. Quân đội La Mã 4 cái quân đoàn, khoảng 25.000 người, Go quân đội ước chừng 30.000 người. Tại lương thực thiếu vấn đề được đến giải quyết về sau, Vercingetorix lại chiêu mộ mấy ngàn tên bộ lạc chiến sĩ. Song phương tại Turin thành phụ cận bắt đầu một trận kịch liệt hội chiến. Turin trong thành 2.000 tên Go chiến sĩ tranh thủ thời gian giết ra thành đi, kích phá từ số ít còn trú lưu ngoài thành Rome phụ trợ bộ đội. Sau đó hộ vệ lấy trong thành dân chúng, hướng phía mặt phía bắc cách đó không xa dãy núi bỏ chạy. Chỉ huy cái này 4 cái quân đoàn La Mã tướng lĩnh chính là Caesar. Cái này 4 cái quân đoàn vốn là Caesar dưới trướng bộ đội tinh nhuệ nhất. Tại thân mạo hiểm Caesar chỉ huy bên dưới sĩ khí cực kỳ cao, lấy dày đặc hàng ngũ ngăn cản được số lượng nhiều với mình Go quân đội mãnh liệt tiến công. Dù cho về sau hộ tống Go dân chúng thoát đi 2.000 tên chiến sĩ một lần nữa trở về, hiệp trợ chủ lực tiến hành giáp công, nhưng vẫn như cũ không cách nào dung chuyển quân đội La Mã trận cước. Vercingetorix chờ Go quân đội những người đầu não kỳ thật đều hiểu tại quân đội số lượng không kém nhiều dưới tình huống dã chiến bên trong rất khó chiến thắng Caesar quân đội. Nhưng vì cứu vớt khốn thủ trong thành ngàn vạn tộc dân, bọn hắn ôm quyết đánh một trận tử chiến quyết tâm hướng dưới thành quân đội La Mã khởi xướng tiến công, cừu hận để các chiến sĩ loại trừ e ngại, dũng khí tăng gấp bội, không để ý mệt mỏi thời gian dài chém giết, chiến đấu kéo dài mấy giờ, song phương vẫn như cũ duy trì lấy thế cân bằng, mắt thấy sắc trời dần dần trở nên mờ tối. Song phương rất mau đem tiến vào đánh đêm lúc, Rome viện quân đuổi tới chiến trường. Nguyên lai, Caesar xuất lĩnh quân đội hướng Turin tiến quân lúc, liền ra lệnh cho lưu thủ Dertona tướng lĩnh Quintus Petius, để hắn đem hết toàn lực tìm hiểu Piacenza Go quân đội động tĩnh. Một khi phát hiện nó chủ lực cũng hướng Turin di động, liền mau chóng phái ra 2 cái quân đoàn cùng đội kỵ binh tiếp viện Turin. Petius trung thực thi hành Caesar mệnh lệnh, hơn 10.000 sinh lực quân đuổi tới chiến trường sau lập tức hướng Go quân đội cánh sườn khởi xướng công kích mãnh liệt, đã tinh bì lực tẫn Go các chiến sĩ khó mà ngăn cản. Cuối cùng tan tác, tại Caesar nghiêm lệnh dưới, Rome viện quân hướng tan tác quân địch tiến hành duy trì liên tục truy kích. Nhưng bởi vì sắc trời đã tối, lại không thiếu bại địch trực tiếp trốn vào mặt phía bắc không xa dãy núi. Chưa quen thuộc địa hình, sợ hãi chúng mai phục quân đội La Mã không thể không tại chân núi đình chỉ truy kích bước chân. Chưa thể khắc tận toàn công.